Em và anh không có chúng ta. Chương 57, 57, chào hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng ta đi thôi à? Kim lên tiếng. Đáp lại cô chỉ có ánh mắt đầy sự giễu cợt của Đặng Luân. Tuyết Nhi và Khải Phong cứ thế đi thẳng ra xe mà chẳng để ý đến ai cả. Anh à, cô coi đây là thế giới riêng chỉ có hai người vậy. Khải Phong vẫn vậy, vẫn chu đáo ân cần mà chăm sóc cô. Một tay mở cửa, một tay ngăn đầu cô va với thành xe. Hạ Kim thấy rõ từng cử chỉ, ánh mắt thân mật ấy, chỉ tiếc là nó không dành cho cô. Chiếc xe cứ vậy mà bon bon chạy trên đường, chẳng mấy mà đã tới một nhà hàng. Tuyết Nhi cô mới bước vào đã thấy khá thích nhà hàng này. Trước kia mỗi lần cùng anh vào nhà hàng thì đều là những nhà hàng vô cùng sang trọng, đôi khi nó khiến cô cảm thấy không được tự nhiên cho lắm. Nhưng nhà hàng này thì có chút khác, nhà hàng theo hướng mở, nó giống như Thượng Uyển vậy. Xung quanh trồng hoa, ở giữa có một chiếc bể cá siêu đẹp, nhìn thôi cô đã thấy thích mắt rồi. Em làm gì mà tủm tỉm cười nãy giờ vậy? Khải Phong trông cô vui vẻ lạ thường liền có chút tò mò. Chỉ là em có chút thích những nhà hàng như vậy, lâu rồi mới thấu có thứ vừa ý mình đến vậy nên có chút vui thôi. Khải Phong cũng chẳng trả lời cô luôn mà quay sang gọi Đặng Luân. Trong 3 ngày tới tôi muốn có được nhà hàng này, đê, dạ. Đặng Luân không tin vào tai mình, gơ bê dê mặt có phần ngơ ngác. Vì vốn trước đây Khải Phong nào có đam mê về kinh doanh nhà hàng quán ăn. Ngoài công ty này ra, Đặng Luân anh chưa bao giờ thấy Khải Phong tham gia vào mấy cái này cả. Ông sếp này càng ngày càng khiến Đặng Luân anh bất ngờ mà. Mình vào đây ngồi chờ trước bên kia chắc cũng đang sắp đến rồi. Đặng Luân hướng tay về phía phòng ăn. Nãy giờ Tuyết Nhi để ý Hạ Kim không còn tìm cách để gần Khải Phong nữa mà chỉ chăm chăm nhìn vào chiếc điện thoại rồi gõ gì đó. Tự nhiên lòng cô lại dấy lên chút lo lắng lạ thường. Đưa tôi tài liệu, đây à, dạo gần đây Ngọc Hưng có vẫn phát triển khá ổn. Em có xem qua một số tài liệu về công ty dạo gần đây nhưng thấy số liệu không được đúng cho lắm. Ngọc Hưng là công ty con của Thẩm Thị ở thành phố N, quả là có chút không đúng. Cậu về xem xét lại thật kỹ, ngày mai báo cáo lại với tôi. Còn việc lão ta thì sao rồi? Em điều tra ra rồi, chỉ tiếc là vẫn chưa tìm được kẻ đầu sò. Tốt, cứ điều tra thêm đi. Dạ, đối tác đến rồi, em xin phép ra đón họ. Hạ Kim lên tiếng, Tuyết Nhi ngồi đó ngắm cảnh, xem anh làm việc. Phải công nhận với nhan sắc kia của chồng cô thì nhiều gái theo cũng là đúng rồi. Cô nhìn còn mê nữa là mấy cô gái ấy. Chào Thẩm Tổng, giọng nói trầm ấm vang lên. Khải Phong nghe vậy liền bắt tay chào hỏi. Chào Đinh Tổng, mời anh ngồi. Nhân viên phục vụ bắt đầu đi tới. Đây là menu của quán, mời quấy khách chọn lựa. Đinh Tổng cứ chọn, tôi sao cũng được. Đinh Tổng cũng còn khá trẻ, nhan sắc cũng chẳng kém Khải Phong là bao. Vậy tôi không khách sáo nữa, dù sao bữa nào cũng là Thẩm Tổng mời. Ha ha ha, Đinh Tuấn lật từng trang menu xem xét, chọn lựa một hồi. Tạm thời cứ lấy cho tôi vậy đã. Đinh Tuấn đưa quyển menu cho nhân viên. Dạ. Quý khách vui lòng chờ một chút, đồ ăn sẽ ra ngay ạ. Nhân viên vừa rời khỏi, tiếng trêu đùa của Đinh Tuấn lập tức vang lên. Đi ăn với tôi thôi mà có cần đem theo nhiều người vậy không? Thật ra Đinh Tuấn với Khải Phong là bạn học cùng đại học. Hai người cũng khá thân với nhau, chỉ là sống khác thành phố nên thỉnh thoảng mới gặp nhau. Tiện chút công chuyện nên đi cùng luôn. Vị tiểu thư xinh đẹp kia là ai vậy? Thư ký mới à? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hay là chuyển cô ấy sang bên chỗ tao đi, bên mày thiếu gì người đâu. Bản dự án thì ngồi xuống, không thì mày biến được rồi. Nhưng ít nhất cũng phải để tao biết cô gái kia là ai chứ. Khải Phong khẽ vòng qua eo cô mà ôm lấy. Vợ, vợ á, mày lấy vợ lúc nào mà tê không biết. Mày cưới vợ mà không mời tao à, anh em chí cốt mà thế này đây. Đinh Tuấn không nghĩ người bạn này của anh lại lấy vợ sớm như vậy. Thì bây giờ mày biết rồi đấy. Đinh Tuấn cũng cạn lời với người bạn này rồi, chẳng hiểu sao cô gái xinh đẹp thế kia lại chịu lấy thằng bạn khó ở này của anh chứ. Chào anh, em là Tuyết Nhi. Tuyết Nhi lịch sự đứng lên ngỏ ý muốn bắt tay với Đinh Tuấn. Chào em, anh là Đinh Tuấn, bạn của Khải Phong. Đinh Phong cũng lịch sự mà đưa tay ra. Chưa kịp bắt tay chào hỏi cô thì Khải Phong đã đứng lên mà kéo tay Tuyết Nhi về thay cô chào hỏi Đinh Tuấn. Chỉ là bắt tay thôi mà có cần phải vậy không? Đinh Tuấn thấy Khải Phong như vậy liền muốn trêu ghẹo thằng bạn này một tí. Mới có như vậy mà đã ghen rồi. Đúng là Đinh Tuấn anh nên cách xa cô gái kia ra thì hơn. Cách Trương.